chỉ đành vội liên lạc với nhà phân phối để nhập thêm. Có nhiều người như vậy, nhưng Tần Mặc Lãnh vừa nhìn đã thấy Tưởng Thịnh Hòa. Cậu ta quay lưng về phía anh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Tần Mặc Lãnh nhấc bước đi qua, dùng khóa xe gõ vào lưng Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa lập tức quay đầu, thấy là anh thì lừa một cái. Tần Mặc Lãnh cười nhạo. Cậu nói bận, tôi còn tưởng bận dự án chục tỷ nào đó. Tôi đang tham dự dự án hơn 1 tỷ đây. Tưởng Thịnh Hòa xoay người bảo. Tiếp tục quét mã. Trong thời gian rạp chiếu phim xúc tiến bán hàng, cơ hội quét mã trúng thưởng được cao. Tần Mặc Lãnh nghĩ đến việc đến đây. Tất nhiên Tưởng Thịnh Hòa cũng nghĩ ra. Tần Mặc Lãnh mua 2 chai, vặn nắp quét mã không trúng. Tôi sưu tập mô hình để tặng dàn hàng. Cậu thì tặng ai được? Có tặng Lạc Kỳ cô ấy cũng không nhận. Tưởng Thịnh Hòa nói. Sưu tập được rồi, tôi tự khắc cách tặng cô ấy. Trước đó anh không nghĩ đến việc sưu tập mô hình tặng Lạc Kỳ. Nhưng nghe nói Tần Mặc Lãnh cũng tự mình sưu tập mô hình. Hôm nay anh nghỉ lễ ở nhà không có việc gì làm, cũng muốn trúng được một bộ. Vì vậy đến rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên trong đời anh làm lại chuyện nhàm chán như vậy. Tần Mặc Lãnh hỏi. Cậu quét được 3 chữ rồi sao? Ừ, được 3 chữ rồi. Cần phải ghép thành 6 chữ. Tiên nữ bọt ga tuyết đông mới có thể đổi được một bộ mô hình. Cả một buổi sáng anh mới chỉ quét được 3 chữ tiên nữ tuyết. Tần Mặc Lãnh không thể tin nổi. Quét được nhiều vậy sao? Tưởng Thịnh Hòa đáp. Tôi có trợ thủ. Tôi quét mã. Bọn họ phụ trách uống nước. Tần Mặc Lãnh đáp. Trợ thủ là ai? Cha Nam Tề Chính Sâm. Hai người bọn họ lại nghe lời vậy sao? Hôm qua chơi bài với hai người họ chơi thua. Điều kiện là hôm nay phải uống nước giúp tôi. Bọn họ không biết là phải uống nước ngọt. Cảm thấy thua rồi cũng không sao cả nên không tập trung đánh bài. Vừa nói chuyện vừa chơi. Trên bài chỉ có mình anh nghiêm túc. Khiến bọn họ đều thua cả. Tưởng Thịnh Hòa vặn nắp chai vừa quét mã xong lại. Vận may của anh khá tốt. Lại quét thêm được 1 chữ tuyết nữa. Lát nữa có thể trao đổi với người khác. Bây giờ anh đã có 4 chữ rồi. Lại gần thêm 1 bước nữa với bộ mô hình. Tần Mặc Lãnh lại mua thêm 2 chai. Anh nói với Tưởng Thịnh Hòa. Lát nữa tôi đưa hết cho anh. Cậu đưa cho 2 người kia uống. Nếu 2 người kia biết cậu cũng nhét nước ngọt qua cho họ, nhất định hành chết cậu đấy. Cậu không nói thì ai biết được chứ? Tề Chính Sâm và Trang Nam sẽ không nghĩ đến việc anh tự tay mua sâu tầm mô hình. Dù sao giản hàng muốn có bao nhiêu cũng chỉ là chuyện có thể giải quyết trong 1 câu nói. Không cần phải tốn sức lực tự mình đi quét mã. Tần Mặc Lãnh và Tưởng Thịnh Hòa đứng đó quét mã. 1 chai rồi lại 1 chai nữa. Nhân viên giả phim liếc nhìn họ không dưới 100 lần. Quét mã nhiều chai như vậy, Tần Mặc Lãnh mới chỉ quét được 2 chữ. Ngày khác tôi lại quét mã tiếp vậy. Anh hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Cậu lại quét được thêm 1 chữ nữa rồi. Tưởng Thịnh Hòa đáp. Quét thêm được 1 chữ. Giờ tôi có 5 chữ rồi, còn thiếu 1 chữ nữa. Hôm nay đến đây anh cũng không vội đem tặng. Cứ từ từ thu thập. Tần Mặc Lãnh nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa nói chỉ thiếu 1 chữ. Tôi tặng cậu 1 chữ. Tưởng Thịnh Hòa từ chối. Không cần. Tôi tự sưu tập tặng Lạc Kỳ. Anh cất điện thoại. Bọn họ đang ở quán cà phê. Đi thôi. Qua xem 2 cậu ta đã uống hết hay chưa. Tần Mặc Lãnh và Tưởng Thịnh Hòa 1 trước 1 sau rời khỏi rạp chiếu phim. Nhân viên rạp phim tìm 1 chiếc xe đẩy giúp 2 người. Để chỗ nước ngọt có ga vừa mua xuống dưới. Tiệm cà phê mà Tề Chính Sâm và phù rể cha Nam đang ở đó. Tần Mặc Lãnh thường xuyên tới đó cũng từng dẫn dàn hàng đến đây 1 lần. Lần đó dàn hàng không xuống xe. Anh cầm 1 ly cà phê ra cho cô. Lúc này trong quán cà phê không có nhiều người. Chỉ có vài top 5, top 3 người ở góc quán. Tề Chính Sâm và cha Nam nhìn thấy Tần Mặc Lãnh bước vào trêu chọc anh. Cậu không ở nhà yêu đương đi. Đến đây làm gì? Tần Mặc Lãnh điềm nhiên như không. Tưởng thì họ gọi tôi đến đây. Tề Chính Sâm cười hả hê. Chợt, cậu cũng bị lừa qua đây rồi à? Anh ta hất cầm về 10 mấy chai nước ngọt trên bàn. Uống đi, miễn phí đấy. Tưởng Thịnh Hòa tìm cậu không có chuyện gì tử tế cả. Gọi cậu qua đây. Uống nước ngọt có ga, thay tôi thôi. Cậu ta điên thật rồi. Hôm nay không có chuyện gì để làm. Cứ quét mã mãi. Tần Mặc Lãnh mở 1 chai ra. Trước đó anh chỉ uống thử sản phẩm thử nghiệm. Chưa uống qua sản phẩm chính thức. Nhà ăn của Lạc Mông không cung cấp bữa sáng sao? Tề Chính Sâm hỏi. Tần Mặc Lãnh uống 1 ngụm nước. Không cung cấp. Cậu bảo thư ký Cao gửi số điện thoại của người phụ trách cậu hẳn còn cho tôi. Tôi nhờ cậu ấy giúp đỡ liên lạc với đầu xếp, đầu bếp của Lạc Mông. Buổi sáng nhà ăn là 1 phần ăn sáng cho Trung Nhiên Nguyệt. Tiền lương tôi chi trả. Nguyên liệu hay các chi phí khác tôi cũng phụ trách.